pi bong bo bong pon tae bong chong on trœu srob tam chong nah ni yei ham pram tae bong mun tam neu tae chong baik krob khnie nang ken khnyom chkuot ba san pel ni khnyom chheu hai srae lok mok da yong teng phnaeng sro lanh ke pek bai chheu chap nang lên chia vây nâng khnía tiết hai mình thua kết lại tha bóng bóng răng bên ni đánh sro lăng tại nơi xóa phép chữ chấm dường lên song xa đôi ca bị mòn hùa chất trong grun mình anh rai rập tại yang na có mình slam cứ ôn nơi nơi rùm mình nè anh A rong bì băng bò bong bắn tay bong chong ôn trơ srop tam chong nah ni yei ham pram tae bong mun tam neu tae chong baik krob khnie nang ken khnyom chkuot ba san pel ni khnyom chheu hai srae lok mok da yong teng phnaeng sro lanh ke pek baik chheu chap nang yeung leng chea vai nang khnie tiet hai mun thlo kat lai tha bong bong đánh sro lăng tại nơi xóa phép chữ chấm dường lệnh song xa đôi ca bị mòn hùa chất trong grun mình anh rai rập tại yang na có mình slam cứ ôn rin ru mình nè anh dường lệnh chia vây nâng khnía tiết hai mình thua kết lại tha rồi lăng tại nơi xóa phép chữ chấm dường lệnh song xa đôi ca bị mòn hùa chất trong grun mình anh rai rập tại yang na có mình slam cứ ôn rin ru mình nè anh tại yang na có mình slam cứ ôn nhớ đến nơi mình nè anh.